Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngụm hồng trà, Hạ Á Thiều đi thẳng vào vấn đề. Cô và các vị đang quen biết nhau có phải hay không? Hạ tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới đây, chỉ vì là muốn biết chuyện riêng của tôi ư? Nói đến chuyện riêng, cô cố ý tăng thêm ngữ khí. Các vị là vị hôn phu của tôi, cho nên đây không phải là chuyện riêng của cô. Trình Bái Nghi không ngờ tới cô ta sẽ nói ra ba chữ kia. Vị hôn phu. Đúng vậy. Hạ Thiều Á hài lòng nhìn Tình Địch biến sắc. Tôi nghĩ cô chắc chắn cũng biết ít nhiều về các vị. Nếu như chúng tôi không có hôn ước, tại sao ông nội tôi lại bảo trợ cho anh ấy đi Mỹ học chứ? Học phí lớn như vậy, không ai tự dưng có thể tốt đến thế không phải hay sao? Trình Bái Nghi ngây người. Vị hôn phu. Cô gái này là gạt người hay là thật? Cô không quên hôm trước mới gặp cô ta. Lúc cô ấy là người ngoài, lại ở trong phòng, mà vị hôn thê là cô ta lại bị ngăn cản ở ngoài cửa. Chu Khắc Phi chỉ nói vài câu đã đóng cửa lại. Toàn thế giới này có một vị hôn thê nào giống như thế sao? Tuy vấn đề có giống bạn gái trước hay không, làm cho cô nghi ngờ Chu Khắc Phi đôi chút. Nhưng đối với nhân cách của anh, thì cô hoàn toàn tin tưởng. Anh tuyệt đối không phải là loại người đã có vị hôn thê, mà còn cầu hôn đối với người khác. Nói đi nói lại, cô ta xem cô là đồ ngốc sao? Tại sao lại nói với cô một chuyện mà chỉ cần một cuộc điện thoại cũng biết là nói dối chứ? Cô tới đây chỉ là nói cho tôi biết. Chú Các Phi là vị hôn phi của cô sao? Đúng vậy. Công chúa hất hàm lên. Còn nữa, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Xin cô hãy tránh xa anh ấy ra một chút. Cô đã nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì đến lượt tôi vậy. Trình Bái Nghi hơi muốn cười. Thứ nhất, chúng tôi đang yêu nhau. Thứ hai, tôi không tin cô là vị hôn thê của anh ấy. Thứ ba, có phải tôi rất giống bạn gái trước của anh ấy hay không hả? Trong nhất thời, Hà Đại Tiểu Thư không phản ứng kịp. Cô vừa nói cái gì? Tôi nói có phải tôi rất giống bạn gái trước của anh ấy hay không? Hà Á Thiều thoáng đã hiểu. Chu Khắc Phi vẫn chưa nói cho Trình Bái Nghi biết quá khứ của bọn họ. Thật sự là trời giúp cô ta rồi. Trình Bái Nghi không tin cô ta là vị hôn thê. Như vậy cô ta có thể bịa ra một chuyện. Tóm lại, chỉ cần khiến bọn họ mâu thuẫn là được. Với tính cách cứng nhắc của Chu Khắc Phi, tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Còn về phần Trình Bái Nghi này, không có ký ức ngày xưa, nhiều nhất là yêu đương trong vòng một tháng. Biết mình và bạn gái cũ của anh ta giống nhau, thì nhất định sẽ rất tức giận, không muốn gặp mặt Chu Khắc Phi nữa. Hai người rất giống, gần như là y hệt. Trình Bái Nghi gật gật đầu, quả nhiên là như vậy. Chuyện kỳ lạ trên thế giới này hình như đều đã xảy ra đến với cô. Rơi xuống biển, mất trí nhớ rồi sinh con, gặp được người đàn ông chân chính trong cuộc sống, mới như mình giống bạn gái trước của anh. Người bình thường gặp một cái thôi đã không chịu nổi, nhưng cô lại liên tiếp gặp phải, đến làm phim cũng không nhiều tình tiết trùng hợp đến vậy. May mà nước mắt của cô cũng đã khóc hết ở bệnh viện, chứ nếu không nghe được chuyện này thì chắc chắn đã khóc như mưa. Rất khó chịu, cũng rất là đau khổ, nhưng mà dù thế nào cô nhất định cũng phải cùng với anh đối mặt, tốt xấu gì cũng phải đánh anh một quyền mới hả giận. Giống với người bạn gái cũ đã mất của anh, thì ra là giống với Tình Địch đã biến mất của Hạ Á Thiều. Khó trách Chu Khắc Phi không muốn cho bọn họ gặp mặt. Khó trách Hạ Á Thiều lại nổi giận đùng đùng đến đây. Gặp cô lại giống như bị điểm huyệt trong nháy mắt, cái gì cũng không nói được. Cho nên ngày hôm đó cô trông thấy tôi mới bị giận như thế sao? Hạ Á Thiều nhìn cô có một chút không hiểu được. Không phải là cô ta nên khóc lóc hoặc làm ầm lên sao? Ngay cả hơi thở cũng không có, thoạt nhìn giống như bọn họ chỉ là đang nói chuyện phiếm chứ. Vì sao cô không có phản ứng gì cả? Đây không phải là phản ứng mà cô ta muốn. Có phải cô không hiểu ý của tôi không hả? Cô giống với bạn gái trước của Chu Khắc Phi, cho nên anh ấy mới tốt với cô. Trong lòng anh ấy chỉ có người đó mà không phải là cô. Bởi vì tôi quá mức kinh ngạc. Trình Bái Nghi cười gượng. Mặc dù cũng có thể tự đoán ra, nhưng khi biết rõ đáp án từ phía cô, tôi vẫn có một chút không chấp nhận được. Người anh ấy yêu không phải là cô. Cô nhìn Hạ Á Thiều chờ đợi sự công kích tiếp theo. Thành thật nói cho cô biết cũng không sao cả. Anh ấy rất là yêu người bạn gái cũ kia. Đính hôn với tôi cũng sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia. Cho nên tôi không quá ngạc nhiên khi thấy anh theo đuổi cô. Hai người quá giống. Anh ấy thích gương mặt của cô thôi. Vậy thì anh ấy cũng không thích cô không phải hay sao? Công chúa không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này. Hơi ngớ ngẩn người nhưng vẫn gật đầu nói. Không sao. Chỉ cần anh ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi là được rồi. Những cái khác tôi không quan tâm. Ngay cả khi anh ấy không yêu cô sao? Cho dù anh ấy không yêu tôi cũng được. Cho dù cô cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net